Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, ta là Lâm Linh con trai. Phàn Tây, đệ nhất viện thiên kiêu, ngoại môn người thứ hai, nhưng là chết ở đệ thập nhất trong viện, giống như đạo sấm sét ở toàn bộ ngoại môn nổ vang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngoại môn ánh mắt đều tụ tập đến đệ nhất viện cùng đệ thập nhất trong viện. Đệ thập nhất sân, vách núi một bên, một già một trẻ, hai người đứng lặng, nhìn một mảnh chìm nổi vân hải. Mỗi người có đăm chiêu. Hồi lâu, người phía sau rốt cục nhịn không được. Diệp Linh, ngươi muốn làm gì? Linh lão hỏi, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh không quay đầu lại, nhìn về phía quần sơn vờn quanh, một mảnh vân hải trung ương, nơi đó đứng sừng sững một ngọn núi, như một thanh kiếm, xuyên thẳng vân tiêu. Linh lão, này một ngọn núi quá cao, cao vút trong mây, vân hải vờn quanh, đứng ở phía trên, có thể thấy đồ vật nhiều lắm. Ở trong mắt hắn, đệ thập nhất sân chỉ là mênh mông một túc, như hắn muốn. Đệ thập nhất sân bất cứ lúc nào cũng có thể diệt. Diệp Linh nói rằng, vẻ mặt phập phù. Linh lão theo Diệp Linh ánh mắt nhìn, ánh mắt ngưng lại, đó là Thanh Vân chủ phong, Thanh Vân tông chủ yếu nhất nơi. Đứng ở phía trên chính là Thanh Vân trưởng giáo, Thanh Vân tông trên danh nghĩa trưởng khống giả. Đệ thập nhất sân, một hầu như đã bị lãng quên địa phương, như hắn muốn. Một câu nói, xác thực có thể để cho đệ thập nhất sân bất cứ lúc nào biến mất. Hắn là Thanh Vân tông trưởng giáo, như muốn tìm ta, ta không trốn được, đã như vậy, còn hà tất ẩn giấu, không bằng đi ra ngoài, đi tới trước mặt hắn. Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhìn một mảnh bốc lên vân hải, thần sắc cứng lại, ta là Diệp Linh, ngoại trừ cùng của quan hệ. Ta còn là Lâm Linh con trai. Diệp Linh lạnh nhạt nói. Một câu nói làm cho Linh lão đều là ánh mắt chấn động. Hắn đã hiểu, biết Diệp Linh muốn làm gì. Có điều cũng là bởi vì biết hắn mới càng khiếp sợ hơn. Lâm Linh, Tề Quốc đại địa truyện kỳ nhân vật, từng để một thời đại vì đó thất sắc, không ai có thể quên nàng. Đồng dạng, Diệp Linh từ lúc mới sinh ra chính là bị được hôn lên một dấu ấn, Lâm Linh con trai, liền này một cái thân phận, hấp dẫn tuyệt đại mấy người ánh mắt, ngoài hắn ra dĩ nhiên là bị người bỏ quên, bao quát quan hệ với hắn, thực lực của hắn, hắn tùy tiện, hắn tùy ý làm bậy cũng sẽ bị cho rằng chuyện đương nhiên. Nếu giấu không được, vậy liền đi ra ngoài, đi tới trước mặt hắn, đây cũng là gọi là dưới đèn hắc. Này một pháp có lúc sẽ đưa đến kỳ hiệu, nhưng một cái sơ sẩy cũng sẽ rơi vào một hài cốt không còn kết cục. Đây là đang đánh cược, dùng mạng của mình đang đánh cuộc, mà cùng hắn đánh cược chính là cái kia một người, một ẩn nặc mấy chục năm, trở thành Thanh Vân tông trưởng giáo người. Bàn về tâm cơ, hắn thật là đáng sợ. Bàn về mưu tính, chỉ sợ cũng không phải người thường có thể so với. Diệp Linh, hắn mới chỉ 15 tuổi, có thể so sánh được hắn sao? Linh lão nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt run lên, rơi vào trầm mặc, khó, quá khó khăn. Thanh Vân Tông cùng Hoàng Thất tranh đấu, bổn, vốn cùng hắn không có quan hệ, bởi vì hắn, một sắp xuống mồ người, bị, được liên lụy vào, lâm vào này một vòng xoáy. Bây giờ đem mình mệnh cũng đánh cuộc đi tới. Diệp Linh, xin lỗi, nhìn Diệp Linh, nhìn hồi lâu, Linh lão nói rằng, trên mặt có một vệt cụt hứng. Hắn là Tửu Kiếm Tiên, đã từng bừa bãi cuồng ngạo, một người liền có thể địch toàn bộ Tề Quốc Hoàng Thất. Bây giờ nhưng là chỉ có thể dựa vào một người thiếu niên kéo dài tính mạng. Toàn bộ Thanh Vân Tông vận mệnh, lại tất cả đều ký thác vào một người thiếu niên trên người. Anh hùng xế chiều, hơn 30 năm, Thanh Vân Tông không còn là đã từng Thanh Vân Tông. hắn cũng đã không còn là đã từng Tửu Kiếm Tiên, hay là hắn thật sự đáng chết rồi. Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt vi ngưng, chốc lát trầm mặc, sau đó trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Linh lão, ngươi không hề có lỗi với ta. Có điều một Thanh Vân Tông, một hoàng thất thôi, nếu là liền này một cái khe đều vượt không ra đi, như thế nào đi ra này Tề Quốc đại địa? Nếu ngươi thật sự cảm thấy có lỗi với ta, vậy liền tại đây cuối cùng trong một năm sống thật khỏe. Đem đệ thập nhất sân, Thanh Vân Tông đều giao cho ta. Diệp Linh nói rằng, lăng nhai mà đứng, gương mặt hờ hững, trong mắt tràn đầy bình tĩnh, giống như mảnh mênh mông biển sao, thần bí mà không có thể dự đoán. Linh lão nhìn Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, trầm mặc, liếc mắt nhìn khe núi bên dưới. Rời đi, Diệp Linh, dám giết ta đệ nhất viện đệ tử. Thật cho là ngươi là Lâm Linh con trai ta cũng không dám động ngươi sao? Một thanh âm vang lên, khe núi bên dưới, đệ thập nhất ngoài sân, một ông già đi tới, phất tay, mười mấy đệ thập nhất sân đệ tử bay ra ngoài, đi vào đệ thập nhất sân. Diệp Linh, lăn ra đây cho ta. Thanh Vân Tông bên trong, dưới con mắt mọi người, tùy ý giết chóc ta đệ nhất viện đệ tử. Ngươi coi là thật không đem ta để ở trong mắt sao? Ông lão nói rằng, mặc áo gấm, ống gây áo tung bay, trong thần sắc tràn đầy lệ khí. Ở một đám đệ thập nhất sân đệ tử ngơ ngác trong ánh mắt xông vào vách núi bên trên. Ánh mắt quét qua, thấy được vách núi một bên Diệp Linh. Diệp Linh, để mạng lại, ông lão khẽ quát một tiếng, ống tay áo một tấm. Cuồng phong hiện lên, đánh hướng về phía Diệp Linh. Xì, Diệp Linh chạm đích, một chiêu kiếm, quét ngang mà ra, đồng dạng là cuồng phong hiện lên, nghênh hướng ông lão ống tay áo. Hoành, Diệp Linh bay ngược mà ra, rơi vào vách núi, ông lão nhưng là vẻ mặt chấn động, nhìn một mảnh vách núi, lại nhìn về phía gãy vỡ ống tay áo, lộ ra vẻ khiếp sợ. Kiếm ý, nhìn vách núi, hắn không có thừa thắng xông lên, trái lại lâm vào dại ra, trong thần sắc tràn đầy không thể tin tưởng về. Đan vũ hai tầng, một đệ thập nhất sân đệ tử, không chỉ có là đột phá đan vũ, còn đạt đến đan vũ hai tầng cảnh giới, sao có thể có chuyện đó? Đáng sợ nhất là hắn lại lĩnh ngộ kiếm ý, cuồng phong kiếm ý. Lĩnh ngộ kiếm ý người xưng là kiếm khách, toàn bộ Tề Quốc đại địa cũng không vượt qua 20 người. Mà hắn lại lĩnh ngộ, chỉ là một đệ thập nhất sân đệ tử. Kiếm ý, đao ý, quyền ý, như quy về đồng thời liền gọi là đạo ý. Như muốn bước vào thiên vũ cảnh, quan trọng nhất chính là muốn lĩnh ngộ đạo ý. Đương nhiên, đạo ý lĩnh ngộ đến càng sớm, vậy liền nói rõ người này thiên phú càng thêm khủng bố. Nhìn chung Thanh Vân Tông xây tông tới nay, sớm nhất ngộ đạo ý chính là Thanh Vân Tông Thủy Tổ. Nghe nói là đan vũ 6 tầng chính là lĩnh ngộ đạo ý. Chính là đời kia Tề Quốc người số 1. Người thứ 2 chính là Tửu Kiếm Tiên. Một chuyện kỳ nhân vật. Một người, một bình rượu, địch toàn bộ hoàng thất. Đan vũ 7 tầng lĩnh ngộ đạo ý. Thế nhưng Diệp Linh chỉ có đan vũ 2 tầng thì đã lĩnh ngộ đạo ý. Quan trọng nhất hắn chỉ có 15 tuổi. 15 tuổi đạt đến mức độ như vậy, có thể nói yêu nghiệt. Hắn là ngoại môn đệ nhất viện viện trường. 2 tháng trước Diệp Linh vào Thanh Vân Tông, hắn liền ngồi trên ngoại môn trên điện. Nhớ tới hắn lúc đó chỉ là luyện tạm 1 tầng, có điều 2 tháng thì đã đạt đến mức độ này, chỉ là bởi vì nuốt chửng thiên tài địa bảo, hoặc là cao nhân tương trợ. Hắn không tin, coi như tu vi có thể mạnh mẽ nâng lên, thế nhưng kiếm ý của hắn là như thế nào lĩnh ngộ? Không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không, đều là phí lời, đây mới thực là thiên tài, tuyệt thế yêu nghiệt, phàn tây sánh với hắn. Kém quá xa, Thậm chí nếu nói hạt nhân 10 người sánh với hắn đều có chênh lệch. Hắn vì là Phàn Tây chết mà đến. Thời khắc này nhưng là do dự. Phàn Tây, hắn xác thực cũng có quá thiên phú. Nhưng nếu muốn một đổi một, hắn tuyệt đối tuyển Diệp Linh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.